Chương 529, khí thế 10. Doãn Xương Nhạc cu nở dê không kịp, hạ thấp người chắp tay, đều là người một nhà, lần trước đúng là ta sai, ngày hôm nay là cố ý tới cửa tới cho ngươi bồi tội. Ngươi nếu là không tiếp, ta bước thoải mái. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, mà Doãn Xương Nhạc không sợ chút nào, thậm chí còn càng thêm chờ mong. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi thật cho là ta không dám đem ngươi làm chuyện tuyên dương ra ngoài sao? Đệ muội là người thông minh. Doãn Xương Nhạc cười một tiếng, nếu để cho biểu đệ đồng liêu biết, cứu cứu cùng cứu mẫu như thế lương bạc, đối với hắn thanh danh cũng không tốt. Ngươi sẽ không hủy biểu đệ tiền trình a? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, cất giọng nói, đại gia tới giúp ta phân xử thử. Nhà chúng ta cửa phía trước này vị, đúng là ta phu quân biểu ca. Lúc trước ta phụ thân vào kinh thành đi thi vẫn là từ hắn bô y tiếp. Doãn Xương Nhạc sắc mặt khó nhìn lên, cắn răng nói, ngươi cái xuẩn phụ. Xuẩn? Sở Vân Lê cười lạnh, ta nếu là xuẩn, lúc trước đi theo Doãn gia sa phu đi nhà các ngươi, đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Trên đời này, không phải chỉ có ngươi một người thông minh. Mắt thấy chung quanh người vây xem nghị luận ầm ĩ, Sở Vân Lê tiếp tục cất giọng nói, này vị biểu ca thế nhưng là có tâm tư cực kỳ. Tìm thoại bản làm ta phu quân chép, kết quả hắn ở bên trong kẹp theo một chương làm cha mẹ đem nhi tức phụ đưa tiễn hảo trèo cao nhánh đám người xôn xao. Sở Vân Lê buông tay, ta kia công công bà bà cả một đời đều tại nông thôn, chỉ nhận biết mấy chữ. Nhìn ta phu quân tin về sau, liền đem ta cùng nữ nhi đổ y ra kho y cửa, khi đó ta còn mang ta nhi tử, sắp lâm buồn. Đại gia phân xử thử. Như vậy người ta có thế tha thứ sao? Quá độc ác, thoạt nhìn dạng chó hình người, không nghĩ tới tẫn làm châm ngoài chuyện, cũng không phải là thứ gì. Đây là ghen ghét thôi, hạ đại nhân tiền đồ vô lượng, hắn thế nào cũng phải làm cho nhân ra cửa nát nhà tan. Người vây xem chỉ trỏ, Doãn Xương Nhạc sắc mặt càng thêm khó coi, xem như ngươi lợi hại. Hung ác bất quá ngươi. Sở Vân Lê cười lạnh nói, nếu không phải ta trong bụng có hài tử, đã sớm một sợi dây thừng treo cổ. Nơi nào còn có ngày hôm nay vấn đề này, theo ta chỗ này liền không qua được chính ở Mỹ Gian, có xe ngựa tới. Chính là Hạ Tuấn Giai trở về, thấy được môn khẩu tình hình về sau, một mặt nghiêm túc, làm cái gì vậy? Doãn Xương Nhạc lập tức nói, biểu đệ, ta hôm nay là tới cửa nhận lỗi, thế nhưng là đệ muội nàng không cho ta vào cửa. Còn tới nơi tuyên dương cứu cứu đuổi đi nàng chuyện. Sở Vân Lê châm chọc nói, lời này phiên, cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Chính là cái yêu thích châm ngòi người nhiều chuyện. Ngươi Doãn Xương Nhạc khí đến đưa tay chỉ nàng. Sở Vân Lê tiến lên một bước, tới gần hắn, như thế nào ngươi còn muốn đánh người sao? Doãn Xương Nhạc hung hăng thả xuống tay, không thể nói. Lý Hạ Tuấn Giai thở dài một tiếng, tại môn khẩu nha ho thành như vậy, làm cho người ta chê cười, vào cửa trước đi. Doãn Xương Nhạc muốn chính là Hạ Tuấn Giai trở về mời hắn vào cửa. Nhìn ra được, Doãn Xương Nhạc này phần nhận lỗi là bỏ ra tâm tư. To to nhỏ nhỏ hộp lấp nửa xe. Vào cửa về sau, Sở Vân Lê ngồi ở một bên, làm tức giận hình, chỉ thấy ngoài cửa sổ, không nhìn bên kia biểu hình đệ hai người. Doãn Xương Nhạc phá hủy hộp, một đám nói cho Hạ Tuấn Giai đều là chút cái gì, hai đứa bé đều có lễ vật, còn giúp Sở Vân Lê mang theo một bộ châm bạc. Sở Vân Lê nhìn thấy châm bạc, sắc mặt chậm chậm, làm bộ không có nhìn Doãn Xương Nhạc đến mắt bên trong khinh thường, vuốt vuốt châm bạc. Liền này Doãn Xương Nhạc cười, đương nhiên còn có. Hắn đưa tay cầm qua một cái tinh xảo tiểu bình, trong này là kinh thành bên trong quý phu nhân thích nhất hương phấn, đệ muội thân phận khác biệt, hay là nên trang điểm một chút. Thì ra hắn cho rằng Sở Vân Lê không có bôi son bôi phấn không thích hợp, coi là Sở Vân Lê nghe không ra hắn lời nói bên trong âm dương quái khí. Xem đem hắn có thể được, đưa thứ gì còn muốn rèm pha hai câu. Sở Vân Lê nhìn một chút hương phấn, ngón tay dính vào một chút ép hạ, khóe môi câu lên cười lạnh. Bên kia Doãn Xương Nhạc cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay bình sứ, mở ra cái nắp đưa tới, đây là theo phía Tây tới rượu trái cây, tự mang mùi trái cây, là nữ tử uống. Như vậy gần một nửa bình, đến mấy chục lượng bạc, thật nhiều phụ nhân yêu thích, đây là ta thác người cố ý mua được cho đệ muội bồi tội. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, xích lại gần vừa nghe, khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Không đáng tiếc. Doãn Xương Nhạc lập tức nói, đệ muội trước kia chỉ là hương giã thôn phụ, nhưng bây giờ thế nhưng là quan phu nhân, này rượu trái cây, mới xứng với ngươi thân phận nha. Lại rèm pha thật cho là nàng nghe không hiểu hoặc là Lâm Lập Thu ở đây, đại khái sẽ nhịn những lời này. Sở Vân Lê lắc đầu, ta ý là đáng tiếc rượu ngon như vậy để ngươi hướng bên trong tăng thêm liệu. Doan Xương Nhạc sắc mặt cứng một chút, đệ muội liền thích nói giỡn. Sở Vân Lê đưa tay, một cái nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn đầu ấn tại bàn bên trên, một cái tay ấn xuống hắn cái cổ không cho hắn động, một cái tay khác hướng trong miệng hắn rót rượu. Nàng một hệ liệt động tác nhanh chóng, đứng ở một bên Hạ Tuấn Giai tại nàng rót rượu lúc mới phản ứng được, nhìn thấy Doan Xương Nhạc một đại nam nhân bị nàng ấn xuống không thể động đậy, chỉ có thể không tình nguyện từng ngụm nuốt xuống nàng rót rượu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Sở Vân Lê cũng mặc kệ Hạ Tuấn Giai cái gì tâm tư, rót xong rượu, lại cầm lấy kia hộp hương phấn hướng hắn mặt bên trên khẽ đảo, còn đưa tay lau mấy cái, bôi đến hắn khắp cả mặt mũi đều là. Doan Xương Nhạc tại nàng ngược lại hương phấn lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, nghĩ muốn đưa tay đi cản, đã muộn. Bất quá hai hơi, chỉ cảm thấy cái cổ bưng lỏng, hắn dứt lời trên mặt đất, không để ý tới đừng, vội vươn tay đi chụp mặt bên trên phấn. Đập đến phòng bên trong bột phấn bay lên, mùi thơm quá nồng, Hạ Tuấn Giai bưng kín cái mũi, kinh nghi bất định nhìn Sở Vân Lê. Trên đất Doan Xương Nhạc ngay từ đầu còn chụp phấn, thấy đập đến càng ngày càng nhiều, bốn phía xem một vòng, bận bịu bối rối cầm lên bàn bên trên ấm trà đối mặt liền bắt đầu xả nước. Nhìn đến đây, Hạ Tuấn Giai còn có cái gì không hiểu, tất nhiên là rượu kia cùng hương phấn tương xung, hợp lại cùng nhau sau không phải vật gì tốt. Một cái bước xa phóng tới môn khẩu, phanh một tiếng đóng cửa lại. QNZ đem được rồi Doãn Xương Nhạc ám chỉ sau nghĩ muốn đi ra ngoài Doãn gia tùy tùng nhốt ở phòng bên trong. Đang muốn hỏi đâu rồi ý, chỉ thấy Doãn Xương Nhạc bỏ qua ấm trà, bắt đầu cào mặt cào cổ, cào ra một mảnh máu đạo đạo, hắn tựa hồ không phát hiện được đau bình thường, cũng không có dừng lại, rất nhanh liền cào ra từng mảnh vết máu. Thấy Hạ Tuấn Giai lại lui hai bước, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm. Mấy tháng nay, hai người chung đụng được không hề ít, hắn vụng trộm không ít chú ý nàng, dù sao hai đứa bé đều là nàng nhìn, nếu là nàng khởi ý xấu, quả thực khó lòng phòng bị. Nhưng lại thế nào xem, cũng chỉ nhìn ra được nàng đối với hải tử ôn nhu kiên nhẫn, cũng đều thỏa chỗ. Thật muốn tính toán, chính là nàng tính tình quá mức ngay thẳng, không quá nguyện ý làm chàng diện chuyện, tỉ như, đối Chu thị cái này bà nàng xưa nay không khách khí, nên sang liền sang. Đối sát vách Lý phu nhân làm mối lúc này liền lưu loát cự tuyệt, đổi một cái nữ nhân, đại khái sẽ tìm cái lý do huyền chuyển một ít từ chối, nhưng vô luận như thế nào hắn QNZ không nghĩ tới, nàng có như vậy lớn khí lực Doãn Xương Nhạc nếu biết những vật này có vấn đề. Khẳng định là không muốn để cho nàng chào hỏi ở chính mình trên người, nhưng đem hết toàn lực dãy rua, cũng vẫn là không thể né tránh. Tâm tư mấy vòng, trên đất Doãn Xương Nhạc lăn qua lăn lại cào, đại khái là hương phấn còn bay đến hắn trên người, hắn còn lôi kéo mấy cái quần áo, lộ ra trên da thịt cu nở dê rất nhanh liền máu me đầm địa. Này không sao, quan trọng chính là, Sở Vân Lê là nữ tử, tình hình như vậy bị nàng nhìn thấy, có chướng ngại thưởng thức. Hắn không có mở miệng hỏi, vây gọi ra hiệu Sở Vân Lê đi ra ngoài, vào phòng cách vách, mới hỏi, làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ngươi muốn làm sao? Làm Hạ Tuấn Giai khục một tiếng, nếu nói ta không nghĩ quản hắn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá ác hung ác cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại. Lại nói, hắn những cái kia đồ vật thế nhưng là chào hỏi ta, hiện tại bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hạ Tuấn Giai trong lòng run lên, Doãn Xương Nhạc muốn đối phó người là hắn thê tử. Nếu là ngày hôm nay uống rượu bôi phân chính là lập thu bọn họ phu thê xuất thân không cao, đối với mấy cái này việc ngầm sự tình kiến thức có hạn, khẳng định không phát hiện được bên trong vấn đề. Đồng thời, tò mò, có thể thực xe uống rượu kia lau kia phấn. Không quá phận giao cho ta đi. Ngươi rửa mặt đi qua đi bô y tiếp hải tử. Hạ Tuấn Giai sắc mặt nghiêm nghị, quay người liền phải trở về, lại nghĩ tới cái gì bình thường, ta không uống rượu. Người kia phấn không sao? A Sở Vân Lê buông tay, ta cũng không phải là đại phu. Hạ Tuấn Giai há hốc mồm, ngươi không phải đại phu, nhưng là biết cái na y đồ chơi có vấn đề à, đại phu QNZ không nhất định nhìn ra được đâu. Bởi vì rượu kia hắn ngửi, sắc thực thực thanh hương, hương phấn mặc dù lúc ấy không có ngửi, nhưng về sau vẩy ra tới sau QNZ nghe được đủ đủ, đúng là nữ tử hương phấn. Nay nữ tử bí mật có rất nhiều, Hạ Tuấn Giai mặc dù hiếu kỳ, nhưng QNZ không nghĩ hỏi nhiều. Dù sao, vô luận như thế nào tính, này nữ tử đều giúp hắn bảo vệ hai đứa bé, đối với hắn Hạ Tuấn Giai là có đại ân. Đối với bọn họ cha con ba người, cũng không ra hại chi ý. Sở Vân lên nấu nước sau khi rửa mặt mới trở về phòng ngủ. Nghe được sát vách Doãn Xương Nhạc bắt đầu kêu thảm, nhưng viện này gian phòng không nhiều, địa phương lại rộng rãi, đồng thời, hàng xóm chi gian cách rất xa, như vậy chút động tĩnh, căn bản chuyển không đi qua. Tựa hồ Hạ Tuấn Giai còn đi qua xích vài câu, mơ hồ lại có quyền đấm cước đá thanh âm truyền đến. Hôm sau buổi sáng, sát vách Doãn Xương Nhạc nằm trên mặt đất, chung quanh từng mảnh vết máu, trên móng tay tràn đầy huyết nhục, đều như vậy, còn tại nhẹ nhàng bắt cái cổ, không phải hắn không ngứa, mà là ra y vo một đêm, hắn bắt bất động. Mà hắn tùy tùng, bị lấp miệng trói tại góc tường. Hạ Tuấn Giai một thân quan phục từ phòng bếp ra tới, bưng đồ ăn, nói, ta một hồi phải đi, ngày hôm nay Hoàng thượng cố ý phân phó ta đi theo, không tốt xin nghỉ, thì tẩu sáng sớm làm ta sai xử đi ra ngoài cho bên kia làm việc vui Trần Đại Nhân nhà hỗ trợ, hai ngày sau mới có thể trở về. Thanh Thanh một hồi ta đưa đi Phó Đại Nhân nhà bên trong, buổi tối ta sẽ dẫn nàng trở về, trong này ngươi xem trụ A mặc dù là cha hỏi, nhưng hắn không chút nào cảm thấy này nữ nhân xem không được. Sở Vân lê theo cửa sổ nhìn một chút bên trong người, nói, trong tầm tay, chờ ngươi trở về đều lạnh. Ngữ khí âm trầm. Bên trong Doãn Xương Nhạc run lên. Hạ Tuấn Giai sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh siêu siêu.